Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1244, tay không tiếp viên đạn. Ta có để ngươi mang nàng đi à? Lạnh lẽo thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra làm cho cả khoang bên trong bầu không? Khí trong lúc đó ngưng kết, nguyên bản chung quanh nhìn thấy Avril Rick tức sắp rời đi mọi người vừa vặn buông lỏng một. Hơi. Bây giờ bọn họ tâm tình cùng tinh thần lại một lần nữa căng cứng. Khiến đến bọn hắn nhìn về phía Lam Phong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm cùng phẫn nộ. Cái này đáng chết ra hỏa. Rõ ràng hết thảy đều đã kết thúc. Nhất định phải ở thời điểm này lần nữa ra mặt. Người không thấy được người ta trong tay còn cầm thương a. Vạn nhất cây thương kia không cẩn thận cướp cò. Đánh tới bọn họ vậy phải làm thế nào? Tại mọi người trong mắt Avril Rick cũng là cầm siêu cấp vũ khí sát thần. Mà Lam Phong thì là một cái siêu cấp ôn thần. Vốn là bọn họ muốn đem sát thần cho đưa đi. Kết quả ra hỏa này lại vẫn cứ đem giết thần cho gọi trở về. Cái này khiến đến bọn hắn có thể nào không giận. Theo Lam Phong âm thanh vang lên. Avril Rick cùng David Nelly cước bộ đồng thời một hồi. Dừng lại. David Nelly trong mắt càng là hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá, cái này một tia kinh ngạc rất nhanh chính là hóa thành bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên nàng biết Lam Phong thực lực bất phàm có nhất định thủ đoạn. Tuyệt đối với không phải người bình thường. Nhưng là theo David Nelly, Lam Phong cũng bất lực. Vô lực hồi thiên, bởi vì tại Avril Rick trong tay có súng. Thương tại tuyệt đại đa số người trong mắt đều là vô địch tử thần. Xa xa so cá nhân vũ lực tới hung mãnh. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không có. Võ công lại cao hơn cũng sợ thái đao. Ngưu bước lại ngậm. Nhất thương quật ngã câu nói này. Có thể nghĩ. Thương tại trong lòng mọi người địa vị là kinh khủng bực nào. Tại mọi người trong lòng là cỡ nào làm cho người hoảng sợ. Người muốn làm gì? Ta nói. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. David Nelly xoay người lại. Nhìn lấy cái kia như cũ là một mặt bình tĩnh ngồi tại làm phía trên lộ ra càng nhàn nhã Lam Phong. Nhịn không được đối với hắn giận dữ hét. Gia hỏa này làm sao lại không hiểu đâu. Chính mình cái này là vì tốt cho hắn. Để hắn không đếm xỉa đến. Trước đó thật là không quan hệ. Hiện tại đã có quan hệ. Nghe được David Nelly lời nói. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng sau khi đốt chậm rãi quất một. Ngụm, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Mới chậm rãi nói ra. Có ý tứ gì? David Nelly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lam Phong. Tại ngươi làm ra quyết định trước có hay không đi qua ta đồng ý. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Một cỗ uy nghiêm chi khí lặng yên ở giữa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến người ta như là đối mặt với một vị thiên thần. Cảm thấy áp lực tăng gấp bội, làm cho David Nelly một mặt hoảng hốt. Bất quá, sau một khắc Lam Phong trên thân cái kia một cỗ uy nghiêm chi khí chính là trong nháy mắt biến mất. Không thấy gì nữa, thay vào đó làm theo là một loại ngả ngớn cùng trêu chọc. Huống hồ, luôn luôn đều là tiểu gia ta anh hùng cứu Mỹ. Lúc nào tiểu gia ta cần Mỹ nữ xả thân cứu giúp? Ta nói neo Mỹ nữ. Người muốn là ưa thích ta cứ việc nói thẳng a, không cần đến dùng loại phương pháp này đến ám chỉ a. Nghe được Sở Nam lời nói, những người chung quanh đều là nhịn không được cười ha hả. Gia hỏa này thật đúng là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu a. Sắc bén tới cực điểm. Ha ha ngưu bức a, ta dựa vào cái này hoa hạ tiểu tử tốt có ý tứ nha. Lợi hại, ta ca. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngưu bức như vậy ra hỏa. Đùa, thật sự là quá đùa. Dù là David Nelly, nghe được Lam Phong lời nói, nàng cũng không nhịn được kém chút phốc một chút cười ra tiếng. Gia hỏa này lại vào lúc này còn có tâm tình nói đùa. Avril Rick trên mặt tại thời khắc này cũng là hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, vuốt vuốt trong tay súng ống. Sát khí tràn trề thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi là nghiêm túc à? Cái gì là nghiêm túc? Lam Phong cười nhạt một tiếng, lộ ra một mặt không hiểu lắc đầu. Đương nhiên là nghiêm túc đi chết. Avril Rick trong mắt sát ý phun trào, thanh âm càng phát ra băng lãnh. Một cỗ sát phạt chi khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hiển nhiên cái này ra hỏa cũng không phải thật sự là quả hồng mềm. Theo những ăn uống đó vui đùa, hiếp yếu sợ mạnh phú nhị đại những thứ này hoàn toàn khác biệt. Mà là có chân tài thực học, nghiêm túc đi chết. Nghe được Avril Rick lời nói, Lam Phong không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nào sẽ nhàm chán đi làm loại chuyện này? Vậy ngươi con mẹ nó thì vội vàng đem miệng cho lão tử nhắm lại. Sau đó cút xa một chút. Avril Rick hung ác tức giận nói ra. Nếu không phải xem ở David Nelly phân thượng, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ đem Lam Phong cho làm thịt. Bây giờ hắn là tại cực độ địa đè nén trong lòng mình tức giận cùng sát cơ. Câu nói này cần phải để ta tới nói mới đúng. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói, lập tức, mang cho ta lấy ngươi người xéo ngay cho ta. Nếu không lời nói thảo. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Avril Rick miệng bên trong chính là phát ra một tiếng giận mắng đến. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong bóp cò. Chói tai tiếng súng quanh quẩn tại trong buồng phi cơ. Làm cho những người chung quanh sắc mặt đại biến. Miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng chói tai tiếng thét chói tai đến. Nhát gan tức thì bị dọa đến chui vào chỗ ngồi dưới đáy. Theo chói tai tiếng súng vang lên. Một cái màu đồng cổ dây băng đạn lấy sắc bén cùng cực sát cơ lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Làm cho những người chung quanh căn bản là thấy không rõ lắm viên đạn quỹ tích. Duy chỉ có Lam Phong bất vi sở động. Thần sắc như thường. Ở trong mắt người khác cái kia nhanh đến gần như không nhìn thấy viên đạn rơi trong mắt hắn lại là. Giống như rùa bò. Đặc biệt là tại hắn mở ra tâm nhãn loại tình huống này. Hoàn toàn là có thể đem viên đạn quỹ tích nhẹ nhõm bắt. Nhìn lấy cái kia đối với mình nổ bắn ra mà đến viên đạn. Nghĩ đến Avril Rick trong tay cái kia cây súng lục. Lam Phong không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay thì để cho ta tới thử một chút cái này Browning phiên bản bỏ túi súng lục đến cùng có. Bao nhiêu lực sát thương đi. Theo Lam Phong lời nói rơi vào. Tại những người chung quanh cho là hắn trúng đạn ngã xuống lúc. Hắn trên tay phải thái cực âm dương kình khí vờn quanh. Bỗng nhiên hướng về phía trước cầm ra. Bạch. Sau một khắc. Tại vô số người rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh ngồi vững trên ghế. Chỉ là tay phải hắn nhô ra thả ở bên cạnh nắm thành quả đấm. Súng lục A, không gì hơn cái này. Lập tức, Lam Phong chậm chậm hàng vỉa hè mở nắm thành quả đấm bàn tay. Một cái màu đồng cổ bỏ túi viên đạn chính là hiện lên ở bàn tay hắn tâm. Tại dưới ánh đèn chiết xạ lộng lẫy cùng cực quang mang đến. Lắc người nhãn cầu, bình tĩnh thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Trong tay hắn đó là viên đạn A. Gia hỏa này vậy mà tay không tiếp xuống súng lục viên đạn. Mẹ nó tệ. Cái này sao có thể. Con mẹ nó. Lão tử được chứng kiến không thủ tiếp bạch nhận. Vẫn chưa từng gặp qua tay không tiếp viên đạn. Giả A. Gạt người A. Nhìn lấy thần sắc bình tĩnh Lam Phong. Nhìn qua trong tay hắn viên đạn. Những người chung quanh đều là trừng to mắt. Há to mồm. Một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này quả thực là quá trâu. Mẹ nó a, đây chính là tay không tiếp viên đạn a. Cái này mẹ nó có thể là chân thực phát sinh. Mà không phải đang đóng phim. Không có trong phim ảnh đặc hiệu a. Mọi người vốn cho rằng Lam Phong sẽ bị Avril Rick nhất thương cho đánh chết. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà tay không thì đón lấy viên đạn. Làm cho mọi người rung động vạn phần. Một mặt mộng bức. Cái này cho dù là David Nelly cũng là một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt. miệng càng là mở ra hình chữ O. Dạng này biểu lộ tại dạng này đại mỹ nữ trên thân thế nhưng là càng hiếm thấy. Mà nàng tâm tình càng là bởi vì quá kích động mà rung động duyên cớ không ngừng mà phập phồng. Khiến cho trước ngực nàng cái kia cao ngất trắng như tiết thịt mềm không ngừng mà run rẩy. Lắc người nhãn cầu, phảng phất lúc nào cũng có thể đem nàng tầng kia hơi mỏng vải vóc cho no bão. Về phần Avery Rick, giờ phút này là hoàn toàn mộng bức. Ngơ ngác nhìn Lam Phong trong tay cái kia tại dưới ánh đèn chiết xạ chướng mắt quang mang viên đạn. Há to mồm, trừng to mắt, giống như gặp quỷ. Hắn vô pháp tưởng tượng vậy mà có người có thể tay không đón lấy viên đạn. Dạng này ra hỏa hắn còn là người sao? Cái này con mẹ nó quả thực không phải người a. Chỉ nghe nói qua không thủ tiếp bạch nhận. Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tay không tiếp viên đạn a. Đây quả thực là phá vỡ mọi người nhận biết cùng nhãn cầu. Đương nhiên, cho dù là Lam Phong chính hắn cũng không nghĩ tới hắn hành động này nếm thử vậy mà như thế thuận lợi. Phải biết trước kia thời điểm hắn nhưng là nhìn thấy viên đạn thì tránh. Mà lại là có bao xa thì trốn xa hơn. Có thể chưa từng có nghĩ tới dùng thân thể của mình đi đỡ đạn. Chớ nói chi là dùng tay không đi đón viên đạn. Lần này hắn sở dĩ dám dạng này đi nếm thử. Một là bởi vì hắn tại Tử Linh Cốc bên trong nhận phong quỷ bọn họ dùng tự thân năng lượng hình. Thành lồng năng lượng tới hắn viên đạn lúc công kích tình cảnh nhận dẫn dắt. Hai là bởi vì Avery Rick trong tay Browning phiên bản bỏ túi súng lục uy lực nhỏ bé. Ba là hắn muốn thử xem chính mình bây giờ cỗ thân thể này đến cùng còn cụ bị như thế nào thực lực. Có thể hay không tiếp được viên đạn. Nếu là thất bại, mạo xưng Lam Phong chỉ là tay thụ thương mà thôi. Hắn có thể trị liệu. Mà một khi thành công, như vậy sẽ vì Lam Phong khai sáng ra một đầu hoàn toàn mới đường đến. Khiến cho hắn đối võ đạo nhận biết càng phát ra sâu xa cùng khắc sâu. Tại tuyệt đại đa số người trong lòng, thương là vô địch, chí mạng, mặc cho ngươi lại ngậm, cũng phải nhất thương quật ngã. Thế nhưng là bây giờ lại là có một đạo hoàn toàn mới đại môn vì Lam Phong đánh. Làm võ đạo tu luyện tới đỉnh phong, cho dù là súng ống cũng khó làm thương tổn. Chỉ có tự thân mạnh, mới là thật mạnh. Vũ khí, súng ống những thứ này đều chẳng qua là có thể dựa vào mượn nhờ ngoại lực mà thôi. Nhìn trong tay viên đạn, cảm nhận được lòng bàn tay kia nóng bỏng cay đau đớn. Lam Phong không khỏi cười. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Avery Rick. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta trước đó nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bây giờ ngươi có lời gì nói? Nghe được Lam Phong lời nói, Avery Rick sắc mặt như cho tàn. Trong tay súng ống càng là vô lực rơi trên mặt đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.